Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 83, thầy trò chi chiến. 1. Ngươi, Yui đêm miệng đầy là huyết, trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, muốn thân phận của hắn bực nào tôn quý, là tiếng tăm lừng lẫy, hồng sắc tịch dương, con. Đi tới chỗ nào đều nhận hết mọi người kính nể, chưa từng bị thua thiệt như vậy. Hắn cảm giác trên mặt nóng hừng hực nóng lên, bên cạnh miệng đều sưng lên. Đại mảng lớn huyết thủy lưu lại, để hắn thoạt nhìn giống như là ác quỷ, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi cái gì ngươi? Lão cẩu, ta nhịn ngươi đã rất lâu rồi. Colossus cười nhạt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Luôn mồm mắng ta là tiểu tạp chủng, ta cút mẹ mày đi lạc cái bước. Ba, ba, ba, ngoặc kép chấm chấm, Colossus càng nói càng giận. Đơn giản phất tay lại là mấy bạt tay phiến xuống dưới. Lập tức, Yuu đem toàn bộ khuôn mặt đều sưng lên, giống như là nước sốt qua được đầu heo giống nhau, khiến người nhìn không khỏi sợ nổi da gà. Yuu đem thực lực rất cường đại, có khả năng cùng Hatake Kakashi, Maito Gai hai người đặt song song. Thế nhưng, hắn lại dốc lòng với ảo thuật. Đối mặt sở hữu võ đạo thiên nhãn lại tinh thần lực ý chí vô cùng cường đại Colossus, tự nhiên là bi kịch, bị đánh liền mẹ nó cũng không nhận ra, như nhau Colossus lúc mới bắt đầu nói qua như vậy. A, ta liều mạng với ngươi. Yui đêm trước mặt nhiều người như vậy bị Colossus như vậy hành hung, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác nhục nhã xông thẳng hắn ót. Hắn hoàn toàn mất đi là một danh ưu tú ninja lãnh tĩnh phán đoán. Lại quơ hai tay hướng về Colossus phóng đi. Yui đêm, không nên vọng động. Hatake Kakashi giống to, Li, thủ hạ lưu tình, Maito Gai thì lớn như thế uống. Nhưng mà Colossus đối với hai người la lên hoàn toàn không thèm để ý. Tay phải lập trưởng như đao, ở Yui đêm trên cổ nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo máu tươi lập tức phụt ra ra, một viên đầu lâu to lớn rơi xuống đất, phát sinh tiếng vang nặng nề, chấn nhiếp tâm linh của mỗi người. Thượng nhẫn đỉnh phong cường giả, cứ như vậy bị Colossus đơn giản chảm sát. Xác thực rung động tâm thần của mỗi người. Mặc dù là Hatake Kakashi cùng Maito Gai hai người cũng không nhịn được run lên trong lòng. Cảm thấy trước nay chưa có đáng sợ áp lực. Giờ này khắc này, bọn họ cũng sẽ không bao giờ đem Colossus trở thành một cái lầm vào lạc lối hậu sinh vãn bối, mà đem bày ở đáng sợ cường địch chính xác vị trí. Gai lão sư, chúng ta lại cũng không trở về được từ trước. Colossus một cước đem Yui đem thi thể không đầu nói bay ra ngoài xa 2 mét. Sau đó hướng về phía Maito Gai trầm giọng nói rằng. Ta hiện tại đã hiểu. Maito Gai thật sâu nhìn Colossus, trong mắt thần sắc phức tạp dị thường. Từ giờ trở đi, lại cũng không có cái gì hay là Gai lão sư. Cũng không có cái gì Rock Lee. Ta là Konoha thôn ninja, mà ngươi là Konoha thôn phản nhẫn. Không hơn, Gai lão sư, xin lỗi, Colossus thấp giọng nói rằng, mọi người chú ý, lấy và chữ trận hình tiến hành công kích. Hatake Kakashi vung mạnh lên tay, nói rằng, không muốn. Maito Gai chợt hét lớn một tiếng, cắt đứt Hatake Kakashi lời nói, hắn là của ta. Ai cũng không cho phép xuất thủ. Gai, ngươi không nên quá nhâm tính. Hatake Kakashi nói rằng, hắn hiện tại sớm đã không phải là năm đó Rock Lee. Thực lực càng ở ngươi trên ta. Chính vì vậy, cho nên ta mới, chỉ có, không muốn để cho các ngươi xuất thủ. Maito Gai nói rằng, Gai, lẽ nào ngươi nghĩ? Hatake Kakashi trong lòng hơi động, nhớ lại một cái khả năng, giật mình vô cùng nói rằng, không sai, Mai Tô Gai thanh âm trầm thấp nói rằng, ta muốn mở ra bát môn độn giáp thuật, đem hết toàn lực đi đối phó hắn. Toàn bộ các ngươi lui lại, không muốn bị ta ngộ thương rồi. Gai, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Hatake Kakashi trầm mặc một lát, mới chỉ có nói như thế. Hắn cùng Maito Gai là vài chục năm sinh tử giao tình, tự nhiên đối với Maito Gai hiểu rõ vô cùng, biết bên ngoài nhất định là hạ quyết tâm. Colossus, Konoha thôn thương lam dã thú khiêu chiến ngươi. Maito Gai hai tròng mắt lập tức trở nên sắc bén vô song, giống như là ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng, khí thế của cả người lập tức tăng vọt mấy lần. Ta rất vinh hạnh. Colossus vẻ mặt nghiêm túc nói như thế. Hắn sở hữu võ đạo thiên nhãn, lại đồng dạng tinh thông bát môn độn giáp thuật, tự nhiên biết mới vừa rồi trong nháy mắt Maito Gai đã phát động cấm thuật, lại liên tục mở ra mở rộng cửa hưu môn, sinh môn ba chỗ đại huyệt, thuần thục vô cùng, không hổ là cái này một cấm thuật chính thống truyền nhân. Oanh, Maito Gai trên người bộc phát ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, vô hình năng lượng phong bạo giống như là hồng thủy giống nhau hướng về bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt. Lui, Hatake Kakashi quát lớn, xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, một đám người không dám thở ơ, lập tức theo lấy Hatake Kakashi lui về phía sau mở xa mấy chục mét. Bát môn độn giáp thuật danh khí thật sự là quá lớn. Năm đó Maito Gai phụ thân Mại Khắc mang lấy sức một mình chém giết vụ ẩn nhóm thất kiếm bên trong năm người, chấn động toàn bộ ninja thế giới. Thật không hổ là Gai lão sư, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ liền đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất cứ đi thẳng một đường khải đến rồi đệ ngũ môn. Colossus khen ngợi nói rằng, ngươi cũng không tệ, hiện tại đã mở ra đến rồi đệ tứ môn. Maito Gai cảm khái nói rằng, nếu như ngươi không ly khai Konoha thôn, nhất định sẽ thành vì đệ nhất thể thuật tông sư, thậm chí là trở thành đệ ngũ Hokage cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, Gai lão sư, ngươi biết, cũng không phải là ta không muốn ở lại Konoha thôn, mà là Konoha thôn dung không xuống ta. Colossus nói rằng, ta biết, chuyện này trách không được ngươi. Maito Gai gật đầu, bất quá, chuyện này mặc dù không trách, nhưng ta cũng phải phục tùng thôn mệnh lệnh, bắt ngươi trở về. Ninja, mãi mãi cũng là nhiệm vụ lớn hơn tất cả. Ta hiểu, Colossus nói rằng, lại nói tiếp, ta còn chưa từng có cùng Gai lão sư ngươi chân chính đã giao thủ đâu. Hôm nay, liền để cho ta tới lãnh giáo một chút Gai lão sư thực lực chân chính a. Chỉ sợ ta hiện tại đã không phải là đối thủ của ngươi. Maito Gai nói rằng, đối mặt với Gai lão sư, ta vĩnh viễn cũng không dám nói chính mình có tự tin nắm chặt. Colossus vừa cười vừa nói, trong lúc bất chợt, Maito Gai động, hắn cũng không có thân hình như điện, cũng không có động nhược tật phong, mà là từng bước hướng về Colossus đi tới, thong thả vô cùng. Thế nhưng, một cổ khí thế cường đại lại từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là một tòa trọng đại sơn giống nhau, ép tới người hít thở không thông. Hắn mỗi đi một bước, đất đai dưới chân đều sẽ cùng theo một hồi run rẩy, phảng phất có một cái cự nhân tại tiến hành di động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.